Thần tiên đạo hệ thống, chương 131, diệt thần thánh, góc truyện audio.com. Trên đường chạy đến thần thánh thế gia, Phi Linh cũng không biết vị trí của thần thánh thế gia ở nơi nào. Cậu cũng chạy qua luyện đan sư công hội hỏi qua Dương Hân. Phi Linh, sao ngươi lại đến đây? Không lẽ có đan phương mới à? Dương Hân cũng là bất ngờ đi sang ngang qua đường. Nàng cũng vừa đi công việc mới về. Đang định quay về công hội thì gặp Phi Linh trước cổng của luyện đan sư công hội. Ồ, Dương quản sự. Ta định đến hỏi ngươi một chút. Không ngờ trùng hợp như vậy. Phi Linh nghe Dương Hân gọi thì cũng xoay sang hướng của Dương Hân rồi cười đáp. Hỏi chuyện sao? Chuyện gì? Dương Hân thắc mắc. À, thật ra ta cần Dương quản sự chỉ ta vị trí của thần thánh thế gia là ở nơi nào. Phi Linh nói, thần thánh thế gia, coi bộ bọn chúng lại gây chuyện với ngươi à, Dương Hân cười nói. Ánh mắt sáng suốt là nhìn ra ngay Phi Linh tìm thần thánh thế gia chỉ có thể là chúng đã làm gì phiền phức cho cậu rồi cậu đến xử lý chúng thôi. Nếu vậy thì thần thánh thế gia chắc đi toi rồi. Dương Hân thầm nghĩ, rồi nàng cũng tùy theo đó mà chỉ đường cho Phi Linh. Lời cường giả mà nói lệch thì coi chừng mang họa vào thân. Phi Linh nương theo lời chỉ dẫn của Dương Hân chạy một mạch đến thần thánh thế gia. Có một nhân vật mà Phi Linh từ Hắc Thạch Thành quay về mà không được nhắc đến. Vũ Diễm, do nàng cũng là tu luyện, Phi Linh tiện thể đưa nàng vào trang viên không gian. Mà nàng cư ngụ nơi là Cửu Hy Sâm Lâm, nơi đó quen thuộc với Phi Linh, có thể chọn một nơi thích hợp cho Vũ Diễm thông qua viêm đế. Thoáng một cái đã đến trước thần thánh thế gia, mà trước cửa lớn cũng có một đám đệ tử thường xuyên thay nhau đứng gác. Thấy Phi Linh đi đến gần cửa, hai tên đệ tử của thần thánh thế gia chặn đường cậu. Ngươi là ai? Đến thần thánh thế gia có chuyện gì? Một tên đệ tử nói. Hắn cũng là đệ tử của thần thánh thế gia cũng khá lâu rồi nhưng chưa có thấy qua Phi Linh dung mạo bao giờ. Cho nên hắn hỏi thì không có sai. Cút, Phi Linh hờn giọng nói. Khí chàng tỏa ra, áp lực từ khí chàng ảnh hưởng đến đám đệ tử ấy. Khiến chúng toàn bộ đang đứng đột nhiên dầm một cái. Nằm lê trên mặt đất, toàn bộ nằm cắm mặt trên đất, ngất xỉu hoàn toàn, Phi Linh tùy theo đó mà bước vào trong. Nhưng mà lại có người từ bên trong đi ra, người này chỉ là tình cờ định đi ra ngoài mà thôi chứ không có cái gì biết được Phi Linh đến mà ra ngăn cả. Người này vừa ra, thấy Phi Linh bước vào, hắn sắc mặt tái mét hẳn đi, hắn biết Phi Linh, tên này là Thẩm Minh, trưởng lão của thần thánh thế gia, cũng là người biết thực lực ảo của Phi Linh đồng thời cũng là người gửi thư đi cho Long Sát và Ảnh Sát. Cách chương.